Cuồng Long xuất thế, chương 252, chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù câu trả lời của Lâm Thanh Nham rất đơn giản, nhưng Diệp Huyền có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng và mong đợi của Lâm Thanh Nham. Hắn càng cảm thấy khó chịu hơn, bởi vì nếu hắn quay lại nhà họ Lâm và tiếp tục ngủ chung phòng với Lâm Thanh Nham thì rõ ràng quá tàn nhẫn và không công bằng với Trương Vãn Thanh. Trong lòng Trương Vãn Thanh cũng có Diệp Huyền, về xem rồi tính tiếp. Diệp Huyền hiếm khi cảm thấy khó xử. Hắn cũng sợ ông Lâm tức giận, cho nên về nhà họ Lâm xem tình hình trước. Đồng thời, hắn cũng muốn xem bây giờ Lâm Thanh Nham nghĩ gì về mình. Diệp Huyền, cuối cùng cậu cũng trở về. Ông cụ Lâm và Lý Giai Tuệ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, vội vàng thân mật nắm lấy tay Diệp Huyền, hỏi: cậu vẫn chưa ăn sáng phải không? Chúng tôi cũng chưa ăn gì, chỉ đợi cậu về. Nhìn hai người đều mệt mỏi, nhìn nụ cười quan tâm trên mặt họ, Diệp Huyền cảm thấy áy náy. Ông nội Lâm, gì? Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng, cậu đang nói gì vậy? Ông cụ Lâm vội vàng xua tay nói. Nếu không phải vì nhà họ Lâm chúng ta, cậu cũng không bị Tiêu Băng Tuyết bắt. Hơn nữa, người nhà quan tâm đến nhau là chuyện nên làm. Lý Gia Tuệ không nói nhiều mà nhanh chóng lấy bữa sáng ra, chuẩn bị khăn nóng cho Diệp Huyền lau tay, dùng hành động thực tế để thể hiện sự quan tâm và yêu thương của mình đối với Diệp Huyền. Thành thật mà nói, Diệp Huyền vô cùng cảm động vì ông cụ Lâm và Lý Gia Tuệ thực sự coi hắn như người nhà. Diệp Huyền, lúc này, Lâm Thanh Nham hét lớn. Diệp Huyền quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thanh Nham vẫn xinh đẹp nhưng đôi mắt hơi sưng đỏ, nhìn có chút hốc hác. Có thể thấy, nhất định đêm qua cô đã khóc rất lâu, mất ngủ cả đêm mới thành ra như vậy. Bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền, hai mắt Lâm Thanh Nham bỗng nhiên đỏ lên. Lớn vậy rồi mà còn khóc nhè. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy ấm áp, đi tới cười nói, anh vẫn còn tâm trạng mà cười. Vẻ mặt Lâm Thanh Nham buồn, thấp giọng nói, anh nói tôi nghe xem phải giải quyết chuyện kết hôn giả thế nào. Anh không thể cứ cười mà bỏ qua được đúng không? Ông cụ Lâm lập tức chen vào, còn cần hỏi nữa, xé giấy đăng ký kết hôn giả, đi đăng ký kết hôn thật không phải là được rồi sao? Đúng không? Khuôn mặt Lâm Thanh Nham nóng lên, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm Diệp Huyền đầy mong đợi, đương nhiên rất bằng lòng đi đăng ký kết hôn với Diệp Huyền. Chuyện này, Diệp Huyền do dự một lát, ông cụ Lâm nhận ra hắn có chút lo lắng, lập tức hỏi, Diệp Huyền, cậu không vui sao? Hay là có chuyện gì khó nói? Lý Giai Tuệ cũng nhanh chóng xen vào, Diệp Huyền, chúng ta đã là người một nhà. Trong lòng nghĩ như thế nào đều có thể nói ra. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.